chiều cao tính cái gì, đẩy ngã vạn tuế. Chương 21, góc truyện audio.com. Lúc Nguyên Họa thức dậy phát hiện thời gian đã không còn sớm. Dùng 2 phút tắm xong, liền chạy ra khỏi cửa, thấy Ferrari màu đỏ của Tư Tử Kỳ đã đỗ ở dưới lầu Từ thị. Nguyên Họa chạy đến, gõ cửa kiếng xe một cái. Từ Tử Kỳ mở cửa cho Nguyên Họa lên xe. Từ Tử Kỳ còn ghi hận chuyện ngày hôm qua, dọc theo đường đi không hề bày ra sắc mặt gì tốt đối với Nguyên Họa. Nguyên Họa có chút bất đắc dĩ, hoàn toàn không biết từ đại mỹ nữ này rốt cuộc bị cái gì. Bầu không khí bên trong xe xấu hổ đến quỷ dị, Nguyên Họa có chút lạnh run, nàng không thích bầu không khí như vậy, cực kỳ không thích, nhắm mắt quay qua nói với Từ Tử Kỳ. Người có vẻ như đang tập trung lái xe nhưng thật ra hồn đã bay đi đâu mất nói Từ tổng. Tôi muốn nghe nhạc một chút, được không? Hỏi cũng có chút run sợ. Tùy ý, lạnh lùng nói ra hai chữ. Nhìn cũng không thèm nhìn Nguyên Họa. Nguyên Họa bĩu môi, nghĩ thầm, cũng không phải tôi thiếu cô cái gì. Cần gì có thái độ như vậy à, thật là. Tiện tay cầm đĩa bỏ vào. Nghe được tiếng nhạc, Nguyên Họa hai mắt nhắm lại. Mắt nhìn tâm tình, Từ Tử Kỳ thấy Nguyên Họa nhắm mắt lại thì có chút chán nản. Cứ như vậy không muốn nhìn nàng sao? Muốn hỏi cho rõ ràng. Nhưng mà Từ Tử Kỳ từ trước đến nay tu dưỡng tốt. Rốt cuộc vẫn nhịn được xúc động và ủy khuất. Đến bãi đỗ xe khách sạn, Từ Tử Kỳ đem hành lý ném cho Nguyên Họa. Nguyên Họa bi ai tiếp nhận hành lý, mang theo hành lý đáng thương mà nhìn Từ Tử Kỳ. Mong muốn Từ Tử Kỳ lúc này có thể phát huy khía cạnh hạ nhân trói lọi của mình. Câu này chắc ý muốn TTK sách phụ. Thế nhưng Từ Tử Kỳ chỉ lạnh nhạt quăng một cái liếc mắt. Đi vào khách sạn, Nguyên Họa xác định nàng ngày càng không thích Từ Tử Kỳ. Hơn nữa còn là vô cùng không thích. Phòng của Từ Tử Kỳ ở bên cạnh Nguyên Họa. Nguyên Họa vốn là muốn hai người ở chung với nhau. Không nghĩ tới Từ đại mỹ nữ thuê hai phòng. Thực sự là lãng phí. Nguyên Họa nằm trên giường thì nghe được tiếng gõ cửa. Không cần nghĩ cũng biết đối phương khẳng định chính là Từ tổng giám đốc của nàng. Đứng dậy mở cửa, nói Từ tổng, có chuyện gì sao? Nguyên Họa ngăn ở cửa. Nàng không muốn để cho Từ Tử Kỳ đi vào. Từ Tử Kỳ cũng không để tâm hành động của Nguyên Họa. Chỉ là lạnh nhạt nói xuống lầu ăn cơm. Ăn xong đi bàn chuyện hợp đồng công trình của Vạn Lý. Có tổng giám đốc nào đi gõ cửa phòng thư ký kêu người đi ăn versus đi làm như vậy ca? Tiểu Họa đúng là có phúc cô biết hưởng. Về Pua Tử Kỳ, về, Nguyên Họa trực tiếp chạy vào trong phòng nói cô chờ một chút. Tôi lập tức xong ngay. Từ Tử Kỳ không bước vào, chỉ là chờ ở cửa. Một mỹ nữ như vậy đứng ở cửa chờ người thật đúng là một cảnh đẹp nha. Người đi ngang đều nhìn Từ Tử Kỳ. Thậm chí có người trực tiếp đến gần. Từ Tử Kỳ có chút bực mình. Nguyên Họa cũng nghe được tiếng ồn ngoài cửa. Vì vậy tăng nhanh động tác trên tay. Thay một cái áo tê sớt đơn giản liền đi ra. Nhìn thấy ngoài cửa có một tên đàn ông trung niên quần lấy Từ Tử Kỳ. Nguyên Họa có chút tức giận. Tiến lên nắm tay Từ Tử Kỳ chạy đến cửa thang máy. Này, mỹ nữ, tôi ở 714. Có thời gian lên uống ly rượu. Tên đàn ông trung niên nhìn theo bóng lưng Từ Tử Kỳ lớn tiếng kêu lên. Nguyên Họa cực kỳ tức giận. Nàng không biết vì sao Từ Tử Kỳ tới chỗ nào đều có thể chọc cho người khác theo đuổi nàng. Khắp nơi câu dẫn người chứ. Nàng không thích cảm giác như vậy. Không thích Từ Tử Kỳ bị người khác xem và quấy rầy như vậy. Từ Tử Kỳ hài lòng nhìn Nguyên Họa tức giận. Xem ra Nguyên Họa cũng không phải một chút cũng không quan tâm mình. Hai người cơm nước xong phải đi đến tổng công ty Vạn Lý công trình bàn vấn đề hợp đồng. Nguyên Họa cầm hợp đồng, nhìn Từ Tử Kỳ một chút, lại nhìn tới đối diện phó đồng của Vạn Lý công trình Vạn Hàn. Hai người từng câu từng chữ bàn xong hợp đồng, cũng chỉ gần 10 phút liền ký tên. Nguyên Họa đột nhiên cảm thấy Từ Tử Kỳ cũng không phải kén chọn lắm. Chẳng qua là người ta xưa nay cũng không phải người khó tính. Cuối cùng, Vạn Hàn mời Từ Tử Kỳ tham gia dạ tiệc tối nay của công ty bọn họ. Nguyên Họa biết Vạn Hàn cơ bản là muốn mượn cơ hội này để tiếp cận Từ Tử Ký. Nguyên Họa nhìn Từ Tử Ký, mong nàng có thể cự tuyệt, thế nhưng Từ Tử Ký lại một tiếng đáp ứng. Nguyên Họa cảm thấy bản thân mình trách nhiệm nặng nề a. Nàng bây giờ có nhiệm vụ bảo vệ động vật bậc nhất Từ Tử Ký này. Không thể để cho nàng rơi vào miệng cọp hoặc miệng sói. Đến tối, Nguyên Họa cùng Từ Tử Ký đến công ty Vạn Lý công trình. Vạn Hàn thấy Từ Tử Ký liền thân thiết đi tới. Nguyên Họa nhìn con sói này, nhìn vẻ mặt cùng bộ dáng nhiệt tình của Từ Tử Ký liền nổi giận. Đi qua một bên ăn đồ ăn của mình, tay thì cầm điện thoại di động gửi nhắn tin cho Từ Kiều. Cũng không thèm trông nom Từ Tử Ký nữa. Thế nhưng mắt vẫn không tự chủ được mà tìm kiếm chỗ của Từ Tử Ký. Thấy Từ Tử Ký mới có thể cảm thấy an tâm, Nguyên Họa nghĩ mình thật kỳ lạ, sắp bị Từ Tử Ký dàn vặt đến điên rồi. Nguyên Họa, cô là Nguyên Họa, một nữ tử dung mạo xinh đẹp nhìn Nguyên Họa kêu lên. Nguyên Họa khẳng định mình căn bản không quen vị mỹ nữ trước mắt này. Cô là, Nguyên Họa vẫn lễ phép hỏi, cậu không nhận ra mình sao? Mình là Tiểu Giao a, Tiếu Tiểu Giao. Tiếu Tiểu Giao kích động nói. Nguyên Họa ở trong đầu liều mạng lục lọi tin tức về người này. Rốt cục nghĩ ra, đây là bạn cùng bạn của nàng hồi tiểu học, nhưng mà thay đổi quá lớn nha. Khi đó tuy rằng cũng xem là một nữ sinh đáng yêu. Thế nhưng bây giờ trở nên thành thục, xinh đẹp trang nhã, Nguyên Họa thực sự khó có thể đem hai người gộp thành một. Nhưng mà đôi mắt kia thì không có gì thay đổi. Ừ, Tiểu Giao, ha ha, chúng ta rất nhiều năm không gặp ha. Nhớ lúc đó mới lên tiểu học năm thứ ba, Tiếu Tiểu Giao đã bị người nhà đưa đi nước ngoài. Điều này làm cho Nguyên Họa lúc nhỏ thương tâm một trận. Một người ngồi cùng bàn 3 năm không thể nào đi như vậy. Bất quá con nít chỉ thương tâm một chút liền quên ngay. Nguyên Họa đương nhiên cũng thế. Đổi đến người khác ngồi cùng bàn, mới qua vài ngày liền đem Tiếu Tiểu Giao người ta quăng ra sau đầu. Chỉ là ở chỗ này gặp được Tiếu Tiểu Giao vẫn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Ừ, cậu còn nhớ rõ mình à, ha ha, sao cậu lại ở đây à? Tiếu Tiểu Giao hỏi, nàng gặp lại được bạn học cũ này thì không phải vui vẻ bình thường à, lúc đó xuất ngoại. Ảnh hưởng sâu đậm nhất là bạn nhỏ Nguyên Họa khóc đến đỏ mũi. Lau nước mũi cầu nàng đừng đi, không thể để nàng một người ở lại, vậy mà làm cho bạn nhỏ Tiếu Tiểu Giao cảm thấy ấm áp bội phần. Cho nên 12 năm này cũng chỉ nhớ có Nguyên Họa. Ha ha, nhớ rõ, đương nhiên nhớ rõ, cậu là tiểu nữ sinh đáng yêu nhất lớp chúng ta mà. Lại còn cùng bàn với mình làm sao có thể không nhớ được chứ? Bây giờ gặp cậu mình đều không nhận ra. Không ngờ cậu trưởng thành còn là xinh đẹp như vậy. Nguyên Họa nói lời này là thật lòng. Nàng thật sự nghĩ Tiếu Tiểu Giao trưởng thành bộ dáng cũng không kém Từ Tử Ký. Tiếu Tiểu Giao nghe được Nguyên Họa nói như vậy. Sắc mặt ửng đỏ, nàng cảm thấy Nguyên Họa nói mình như vậy đặc biệt hài lòng. Lần đầu tiên nàng cảm thấy đặc biệt vui vẻ vì vẻ đẹp của mình. Nguyên Họa vẫn duy trì dáng tươi cười đối với Tiếu Tiểu Giao. Từ Tử Ký ở đằng xa nhìn thấy thì hết sức đỏ mắt. Nguyên Họa đương nhiên không biết mình lại chọc cho Từ đại mỹ nữ tức giận. Còn ngây ngô mà cười với Tiếu Tiểu Giao. Tiếu Tiểu Giao rót cho Nguyên Họa một ly rượu đỏ. Hai người nói chuyện phiếm một hồi. Nguyên lai Tiếu Tiểu Giao là con gái duy nhất của Tiếu Thị. Tập đoàn bất động sản lớn nhất trong nước. Hôm nay tới Vạn Lý tham gia buổi dạ tiệc này là vì kết giao thêm bạn làm ăn. Nguyên Họa cũng biết gia cảnh Tiếu Tiểu Giao không tệ, nhưng mà không biết gia cảnh Tiếu Tiểu Giao to lớn cường thế như vậy. Tiếu Thị a, nông cạn cỡ nào cũng không có khả năng không biết Tiếu Thị. Mua nhà, một cái khẳng định có 5 cái là tài sản của Tiếu Thị. Rất lợi hại, Nguyên Họa cảm thán cũng không quên cùng Tiếu Tiểu Giao xây dựng quan hệ. Sau này muốn mua nhà tuyệt đối nên tìm Tiếu Tiểu Giao. Gian xảo. Lợi dụng con người ta đủ thứ. Về, thấy thế Từ Tử Ký có xúc động muốn đi tới xé xác Nguyên Họa. Nguyên Họa vẫn cùng Tiếu Tiểu Giao trò chuyện rất vui vẻ. Từ Tử Kỳ nhìn thấy thì nghiến răng, tay nắm thật chặt, âm thanh răng rắc vang lên. Dưới tình huống như vậy, Vạn Hàn liền trở thành bia đỡ đạn đáng thương nhất, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Mời Từ Tử Kỳ khiêu vũ, bị người ta lạnh giọng cự tuyệt, Từ Tử Kỳ thực sự không thể nhịn được nữa. Đi tới bên cạnh Nguyên Họa nói, Nguyên Họa, vị tiểu thư này là, dùng ánh mắt vô cùng khiêu khích nhìn Tiếu Tiểu Giao. Nguyên Họa không hiểu nổi ánh mắt của Từ Tử Kỳ, Từ đại mỹ nữ lại nghĩ sai cái gì rồi. Vô duyên vô cớ hỏi Tiểu Giao làm gì chứ? Tiếu thị Tiếu Tiểu Giao, bạn học tôi. Tiếu Tiểu Giao không thèm để ý tiến lên một bước đứng gần Nguyên Họa một chút. Còn kém dính lên thôi. Nói Nguyên Họa, vị này chính là, cũng là khiêu khích, hơn nữa còn là trắng trợn mà khiêu khích. Nâng ly lên uống một ngụm nhỏ. Tổng giám đốc của mình, Từ Tử Kỳ, giọng nói có chút không kiên nhẫn. Từ Tử Kỳ nghe được thiếu chút nữa không nhịn được mà đem Nguyên Họa kéo ra đánh một trận. Từ Tử Kỳ cắn răng uống một hớp lớn. Nàng không ngờ Nguyên Họa có thể quen được nhân vật có bối cảnh lớn như vậy. Hơn nữa hai người có vẻ rất thân nhau. Nhìn lại Tiếu Tiểu Giao bộ dáng cũng không kém gì mình liền tức giận. Từ Tử Kỳ luôn luôn tự tin cảm thấy mình gặp kình địch lớn nhất. Đương nhiên sự tình Từ Tử Kỳ không biết còn nhiều nữa. Ví dụ như đến bây giờ cũng không biết Nguyên Họa vốn còn là một quan nhị đại. Còn là một quan nhị đại cao cấp, cha mẹ đều giữ chức vụ ở tỉnh, quan nhị đại, con cháu của quan chức chính phủ. Nguyên Họa có chút lo lắng nhìn Từ Tử Kỳ, nàng biết Từ Tử Kỳ tửu lượng không tệ, thế nhưng tửu lượng có tốt đi nữa, dựa theo Từ Tử Kỳ uống rượu như vậy cũng sẽ say. Tiếu Tiểu Giao nhìn Nguyên Họa cười nói, Từ tổng của các cậu thật đúng là khí phách. Ha ha, Nguyên Họa trợn mắt liếc một cái. Đúng là có khí phách vô cùng. Uống say đến nổi bị người bắt cóc cũng không biết. Tiếu Tiểu Thư nói đùa. Tiếu Tiểu Thư ngày hôm nay làm sao lại tới một buổi tiệc nho nhỏ như vậy đây? Từ Tử Kỳ dùng giọng điệu quan chức hỏi. Nguyên Họa có chút không thích Từ Tử Kỳ đối xử với bạn học mình như thế. Kéo Tiếu Tiểu Giao qua, vừa muốn mở miệng nói, Tiếu Tiểu Giao giành nói trước, a, chẳng qua là đến kết giao đối tác làm ăn thôi. Tiệc lớn nhỏ thì có liên quan gì chứ? Từ tổng không phải cũng đến sao? Từ Tử Kỳ nhìn chằm chằm tay của Nguyên Họa, hận không thể trừng ra vài cái lỗ trên người nàng. Cho cô nắm, tôi cho cô nắm. Đương nhiên Từ Tử Kỳ ngoài mặt vẫn là duy trì nụ cười nhàn nhạt nói, ừ, Tiếu Tiểu Thư nói rất đúng. Tôi đối với quý công ty cảm thấy hứng thú vô cùng. Mong chúng ta sau này có cơ hội hợp tác. Tiếu Tiểu Giao cũng cười lại nói, ừ, tôi cũng mong như vậy. Quý công ty trong tỉnh cũng đứng nhất nhì. Tôi tin tưởng tương lai không xa chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác. Từ Tử Kỳ mời Tiếu Tiểu Giao một ly rượu lúc mới rời đi. Nguyên Họa thở phào một hơi. Nàng đúng là không thể bình tĩnh đối với Từ đại mỹ nữ. Lại đột nhiên cảm giác được mình đang nắm tay của Tiếu Tiểu Giao. Vội vàng buông ra, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên nói, ngại quá. Ha ha, Tiếu Tiểu Giao lại cúi người đến bên tai Nguyên Họa nhẹ nhàng nói, không sao. Tay của cậu nắm thật thoải mái. Mặt của Nguyên Họa càng ngày càng đỏ. Cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn Tiếu Tiểu Giao nữa. Tiếu Tiểu Giao cười khẽ ra tiếng. Nguyên Họa cũng thật đáng yêu. Rất muốn chiếm làm của riêng. Tiếu Tiểu Giao tiếng cười làm Nguyên Họa càng xấu hổ, chỉ có thể gãi đầu thấp giọng nói, mình đi rửa tay chút. Liền chạy trốn. Tiếu Tiểu Giao nhìn bóng lưng của Nguyên Họa, có chút đăm chiêu suy nghĩ. Người này chiếm cứ lòng mình 8 năm lâu như vậy, như thế nào cũng không thể để nàng từ bên người mình chạy mất. Cảm ứng của Từ Tử Kỳ đôi khi rất chính xác. Có thể nói là giác quan thứ 6 của nữ nhân nha. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy Tiếu Tiểu Giao đã biết nữ nhân này là trở ngại lớn nhất sau này của mình với Nguyên Họa. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Chương sau Từ Tử Kỳ và Nguyên Họa sẽ có tiến triển rất lớn. Đương nhiên sẽ có nhiều cảnh ấm áp. Đương nhiên trường hợp ấm áp qua đi tự nhiên sẽ xuất hiện tiểu nhân ngăn trở. Hôm nay hứng thú edit lời tác giả cho mấy bạn khỏi nôn. Ha ha, V, nghỉ thi mấy ngày. Vốt tục quá cô thèm up chương mới. V he he, cách chương.